Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Chuyện Hơi Trúc. Kính mời quý vị và các bạn cùng đến với tập 87 của bộ truyện Mao Sơn Tróc Quỷ Đệ Nhất do Hơi Trúc biên dịch và diễn đọc. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc cũng như đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hơi Trúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Còn bây giờ xin kính mời quý vị và các bạn cùng nghe chuyện. Cảm nhận được mây đen cuồng bạo, Lâm Dương nhướng mày, lúc này liền dùng thần thức khóa chặt một núi lớn không người ở nơi nào đó tại tiên giới, sau đó đi qua. Đúng lúc này, oanh một tiếng, một đạo lôi kiếm hình người không có dấu hiệu nào bổ xuống. Lôi kiếm hình người này tay cầm búa và rùi, nó dùng búa gõ xuống, rồi lập tức kích phát ra một cỗ lôi điện màu trắng xuống tới. Xoẹt một tiếng, những nơi lôi điện màu trắng đi qua, không gian vỡ tan từng khúc, một cỗ khí tức bức người ập đến. Không dám chần chờ, Lâm Dương đột nhiên phóng thích khí thế trên người, sát khí vô biên vô hạn cũng đi theo toát ra. Trong lòng vừa động, sát khí nháy mắt huyễn hóa thành bộ dáng đao kiếm Trảm Thiên Long, vận chuyển lực lượng hỗn độn bổ một cái. Oanh một tiếng, một trận nổ vang kinh thiên phát ra, khí lãng vô hình càn quét bốn phía, cả tòa núi lớn nháy mắt bị lệch vị trí. Toàn bộ thiên địa tại bên trong tiếng nổ này đều ảm đạm phai mờ, trên trời mây đen tụ đỉnh. Khí lãng càn quét, phảng phất như tận thế. Cũng may dịch chuyển nhanh, lôi kiếp này chẳng lẽ cùng với lôi kiếp cửu thiên có thù sao? Vừa rồi khí thức cuồng bạo làm cho ta đều cảm thấy được kinh hãi. Về phần hiện tại, ha ha ha, Trảm Tam Thi cũng không gì ghê gớm. Lâm Dương nghĩ tới đây, trực tiếp tách rời linh hồn. Sau một khắc, 100 Lâm Dương kim tiền viên mãn xuất hiện, từng người phát ra sát khí vô biên vô hạn, tay cầm đạo kiếm Trảm Thiên Long. Giết! Lâm Dương hét lớn một tiếng, lập tức 101 Lâm Dương cùng nhau bổ vào lôi kiếm hình người. Oanh một tiếng, lôi kiếm hình người trực tiếp bị đánh tan, dự bà không giảm, trực tiếp trùng kích đến bên trong mây đen. Trong lúc đó, trong mây đen truyền đến từng trận thanh âm lốp bốp, sau đó nó hướng lên cao một chút, tựa hồ đối với Lâm Dương có chút e ngại. Lâm Dương trừng mắt hét lớn một tiếng, hỏa nhãn kim tinh kích phát, ngọn lửa phần thiên hóa thành hai đạo hỏa diễm laser vọt thẳng đến bên trong mây đen. 100 tên Lâm Dương cũng không cam chịu lạc hậu, cùng nhau sử xuất ra hỏa nhãn kim tinh. Đến đây, mẹ nó, người tiếp tục đánh lão tử xem. Lâm Dương hét lớn một tiếng, khí thế khuấy động, thanh âm vang vọng trời đất. Mây đen hơi chút nhúc nhích, sau đó không để ý đến Lâm Dương, nhanh chóng hướng về nơi xa chạy trốn. Lâm Dương sững sờ, tiếp theo trên mặt lộ ra nụ cười cổ quái. Mây đen vậy mà lại bị hắn dọa chạy. Đúng lúc này, Lâm Dương đồng tử co rụt lại, mau chóng đuổi theo. Đây chính là Tam Thi Kiếp, lúc này mới đánh xuống một đạo, còn có hai đạo, nếu nó chạy còn Trảm Tam Thi như thế nào, còn đột phá như thế nào? Mẹ nó, người đừng chạy, mau tới đánh ta đi. Lâm Dương ở phía sau theo đuổi không bỏ. Mây đen nghe được hắn nói, càng chạy nhanh. Mẹ nó, đứng lại cho ta. Lâm Dương dừng lại thân hình, hai tay cầm đao kiếm Trảm Thiên Long, đằng đằng sát khí hét lớn một tiếng. Sau một khắc, kỳ tích phát sinh, mây đen vậy mà thật sự dừng lại. Chỉ có điều nó tại không trung nhảy lên rất nhỏ, thật giống như đang run rẩy. Nhanh đánh ta, ta chỉ Trảm Tam Thi, không công kích ngươi. Lâm Dương đi vào dưới mây đen, giờ khóc giờ cười nói. Thoáng chốc, mây đen đánh xuống đạo thứ hai, ngay sau đó đạo thứ ba, đánh xong liền chạy, sợ Lâm Dương cưỡng bức. Trên thực tế mây đen chơi xấu, nó liên tục đánh xuống hai đạo Tam Thi, nếu không phải Lâm Dương nghịch thiên, đổi lại là những người khác đã sớm chết thẳng cẳng. Chém xong Tam Thi, Lâm Dương cảm giác cái gì cũng đều không có, vẫn là giống như trước đó, mây đen cũng không có tan đi, nó còn đang chạy. Bình thường lôi kiếp bổ xong đều sẽ tản ra, nhưng nó không có, như vậy nó khẳng định còn có đồ vật gì không có bổ hoặc là phát ra tới. Mẹ nó, người mau trở lại cho ta, còn có cái gì không có bổ xuống sao? Tranh thủ thời gian bổ xuống cho ta, nếu không liền bắt lại ngươi, để cho ngươi sống không bằng chết. Lâm Dương hét lớn một tiếng, rất nhanh, mây đen lại là trở lại đỉnh đầu của Lâm Dương. Nó phát ra một tia ánh sáng trắng đem Lâm Dương bao phủ. Nháy mắt, Lâm Dương cảm giác toàn thân ấm áp. Sự tình trước kia không hiểu, đều hiểu. Giết chóc chỉ đạo cũng có chút tinh tiến. Ai, thật thoải mái. Đây là nó cải tạo thân thể cho ta sao? Ta cảm giác thương hải biến lớn hơn rất nhiều lần. Trước kia thương hải là khe nước, như vậy hiện tại chính là biển lớn. Lâm Dương lặng lặng cảm thụ được tình huống thân thể. Đại khái qua nửa giờ, mây đen chậm rãi tản ra, bạch quang cũng triệt để bị Lâm Dương hấp thu. Mẹ nó, tiểu tử, lão tử ghi nhớ ngươi, chờ ngươi đến chí tôn giới, lão tử nhất định báo thù này. Đúng lúc này, mây đen phát ra một trận thanh âm hung dữ. Lâm Dương sững sờ, mây đen biết nói chuyện, còn có chí tôn giới, đây đều là cái quỷ gì vậy? Hắn lắc đầu, quyết định không đi nghĩ những điều đó. Sau đó hai chân khoanh lại ngồi dưới đất, vận chuyển đoạt thiên tạo hóa quyết, hấp thu lực lượng hỗn độn. Hiện tại thức hải hắn mở rộng, tốc độ hấp thu đồng dạng tăng tốc, rất nhanh liền đem thức hải lấp đầy. Sau đó Lâm Dương lại bay đến không trung vạn mét, phóng thích toàn thân sát khí. Ngay tại vừa rồi hắn cảm giác được giết chóc chỉ đạo có chút tinh tiến. Hắn muốn nhìn sau khi tinh tiến, giết chóc chỉ đạo có bao nhiêu lợi hại. Sát khí quay chung quanh, sát khí huyết sắc đột nhiên xuất hiện tại trên đỉnh đầu Lâm Dương. Rất nhanh liền hình thành một con cự long huyết sắc giống như thực chất. Nó dương nanh múa vuốt, khuôn mặt dữ tợn. Sát khí cường đại khiến sinh vật trong phạm vi hàng trăm triệu dặm đều nằm dạp xuống đất, không dám động đậy. Lâm Dương cẩn thận tâm niệm vừa động, cự long huyết sắc hóa thành đạo kiếm Trảm Thiên Long. Tinh tế cảm thụ được đạo kiếm Trảm Thiên Long biến hóa, Lâm Dương đột nhiên tiến vào bên trong một cỗ cảnh giới càng huyền ảo. Ở nơi đó, Lâm Dương điên cuồng lĩnh ngộ tinh túy của giết chóc chi đạo. Giết chóc chi đạo thì ra cũng không phải là một mực giết chóc, mà là diễn hết không thoải mái ở trong lòng. Một mực giết chóc chỉ là nhập môn giết chóc chi đạo. Ha ha ha, ta rốt cục hiểu rồi. Diễn hết không thoải mái trong lòng, thì ra tu luyện giết chóc chi đạo dễ dàng như vậy. Đúng lúc này, Lâm Dương đột nhiên mở ra hai mắt. Vốn là sợ hãi sát khí giống như nâng cao một bước. Nếu như hắn hiện tại phóng thích sát khí, chỉ do cường giả kim tiên viên mãn cũng nhìn không được 3 giây. Lần này đột phá giúp ta trưởng khống giết chóc chỉ đạo tốt hơn. Bây giờ rốt cục không cần nhắm mắt, cảnh giới cũng đã đạt tới đại la kim tiên sơ kỳ. Lại nói đại la kim tiên thật đúng là cường đại. Cảm giác hiện tại một ánh mắt cũng có thể diện hết một tòa thành trì. Là thời điểm nên trở về. Nghĩ tới đây, Lâm Dương dùng thần thức khóa chặt Lưu Hỏa Thành. Sau một khắc, Lâm Dương trực tiếp xuất hiện tại bên trong Lưu Hỏa Thành. Ba, khí tức của ba làm sao đột nhiên không còn nữa rồi? Trước kia cũng có thể cảm giác được một cỗ khí tức nhàn nhạt. Đúng lúc này, Lâm Long dáng dấp tài trí hơn người, anh tuấn tiêu sái, phong lưu phóng khoáng nói. Ba đã đột phá, rất lợi hại. Lâm Linh luôn luôn không nói, lúc này cũng mở miệng nói. Tiểu Dương, ngươi đột phá đến đại la kim tiên sơ kỳ rồi sao? Năm nàng Hàn Ngưng Mộng cũng hỏi. Đúng vậy, ta hiện tại đã là đại la kim tiên sơ kỳ. Tại tiên giới chỉ sợ không có người là đối thủ của ta đi. Lâm Dương kích động nói. Đại la kim tiên, bây giờ rốt cục đã đột phá. Đối phó đồ vật bên ngoài lôi kiếp cửu thiên cũng rốt cục có một chút lòng tin. Khăng, cuồng vọng. Đúng lúc này, một trận thanh âm mênh mông quần quần từ bốn phương tám hướng truyền đến. Thanh âm thật giống như truyền khắp mỗi góc tiên giới, làm người trong lòng hoảng hốt. Lâm Dương nghe được thanh âm này liền sầm mặt lại, nói ra. Xin hỏi là vị đại la kim tiên nào? Đại la kim tiên sơ kỳ, ngươi còn chưa xứng biết tên của ta. Ha ha ha ha, si hiển tử đã lâu không thấy, ngươi vẫn là ngạo mạn không ai bì nổi như thế. Đúng lúc này, lại là một trận thanh âm vang lên. Ngay sau đó càng ngày càng nhiều thanh âm. Toàn thân bọn họ đều bốc lên kim quang, để người khó mà thấy rõ tướng mạo bọn họ. Lâm Dương nhìn thực rõ ràng, toàn bộ đều là lão nhân, râu dài đến ngực. Hiện tại đại la kim tiên chia làm hai phe cánh. Một bên thoạt nhìn là lấy lòng đối với Lâm Dương, một bên khác là nhằm vào Lâm Dương. Bọn hắn tại không trung không ngừng khiêu khích đối phương, nhưng không có bất kỳ người nào ra tay. Đến loại cấp bậc đại la kim tiên này sẽ không dễ dàng xuất thủ. Nếu xuất thủ nhất định núi lở đất nứt, tử thương vô số, dẫn tới trời phạt. Lưu Vân Tử, Lâm Dương chính là đại cơ duyên, ngươi chẳng lẽ ngốc nghếch cho là hắn có thể trợ giúp ngươi đột phá sao? Di Hiển Tử, ngươi đã biết Lâm Dương là đại cơ duyên, vậy còn muốn đồng thủ với hắn? Ngươi giết hắn liền có thể đạt được cơ duyên sao? Đừng ngốc nghếch đi, ngươi giết hắn kế hoạch của chúng ta toàn bộ nước chảy về biển đông. Cường giả chân doanh hai phe đối thoại toàn bộ truyền vào trong tai của Lâm Dương. Điều này khiến cho Lâm Dương cảm thấy rất ngờ vực. Chính mình từ lúc nào thành đại cơ duyên rồi, vậy mà để cho Đại La Kim Tiên đều thèm muốn. Chẳng qua trong lòng hắn rất không quen nhìn Si Hiện Tử. Hắn lại vừa mới lĩnh ngộ được tinh túy của giết chóc chi đạo, đó chính là trong lòng không thể có một chút không thoải mái. Lúc đầu Lâm Dương liền nghĩ cùng Đại La Kim Tiên so chiêu một chút, hiện tại lại đối với Si Hiện Tử không thoải mái. Lúc này Lâm Dương liền không nhịn được, bay thẳng đến trên trời, chỉ vào Si Hiện Tử mắng. Chó chết, lão tử chính là tổ tiên nhà ngươi. Si Hiện Tử sững sờ, tiếp theo khó mà tin nổi nhìn Lâm Dương nói. Ngươi vừa mới mắng ta sao? Lão già, lão tử chính là đang mắng ngươi. Có bản lĩnh ngươi đến đánh ta đi. Đến đây, đánh ta đi. Không đánh ta, ngươi chính là cháu của ta. Lâm Dương khiêu khích nói. Ngươi... Si Hiện Tử sắc mặt lúc xanh lúc đỏ, tay phải chỉ vào Lâm Dương, sửng sốt nói không nên lời. Lão phu hôm nay giết ngươi, để ngươi biết Đại La Kim Tiên cùng Đại La Kim Tiên cũng là có khoảng cách. Thật lâu, Si Hiện Tử giữa cục bộc phát, sắc mặt đỏ bừng quá lớn. Tốt, ngươi đi theo ta, chúng ta đi đến bên cạnh lôi kiếp cửu thiên đánh, miễn cho tổn thương người vô tội. Lâm Dương trong lòng vui mừng, tay đã sớm ngứa ngáy, hắn nào nhịn được, trực tiếp di chuyển đến bên cạnh lôi kiếp cửu thiên. Một đám Đại La Kim Tiên cũng nhanh chóng tranh thủ thời gian đi theo. Ha ha ha ha, lão già, lão tử đã sớm muốn lĩnh giáo thần lực của Đại La Kim Tiên. Hôm nay liền để cho chúng ta đại chiến một trận thống khoái đi. Ghi nhớ, không cho phép chạy trốn tới tiên giới, nếu không sẽ chết rất nhiều người vô tội. Thực mạnh miệng, ngươi nói thật giống như ăn chắc ta. Hiện tại ta liền để cho ngươi biết thực lực Đại La Kim Tiên viên mãn. Nói xong, khí thế của Si Hiện Tử kích phát, một cỗ khí tức khổng lồ đập vào mặt, làm cho không gian vỡ vụn từng khúc. Lâm Dương cười cười, cũng triển khai khí thế của chính mình, phóng thích sát khí, thôi động hỏa nhãn kim tinh tách rời linh hồn. Một đống lớn át chủ bài nhao nhao bị Lâm Dương xuất ra, trực tiếp chấn kinh chúng cường giả Đại La Kim Tiên. Cái này, đây là phân thân sao? Vì sao cho ta cảm giác thật giống như bản nhân, mà thực lực toàn bộ lại đều là kim tiên viên mãn? Việc này cũng quá khó tin nổi đi. Không, còn có cặp mắt của hắn. Trời ạ, trong hai mắt hắn không phải ngọn lửa phần thiên sao? Sát khí, thật là sát khí khủng bố, đều ngưng tụ thành thực chất. Chẳng lẽ hắn lĩnh ngộ sát đạo rồi sao? Quả nhiên là đại cơ duyên, thật không đơn giản. Lưu Vân, chúng ta muốn xuất thủ trợ giúp Lâm Dương hay không? Lúc này, một phương muốn đối với Lâm Dương lấy lòng, Đại La Kim Tiên lấy Lưu Vân Tử cầm đầu đều lo lắng. Dù sao Lâm Dương mới chỉ là Đại La Kim Tiên sơ kỳ, Si Hiện Tử đều viên mãn, hai người căn bản không ở cùng một cấp bậc. Không, lặng lặng nhìn đi, ta cảm giác Lâm Dương không chỉ đơn giản như vậy. Buồn cười bọn hắn vậy mà muốn giết Lâm Dương, cướp đoạt đại cơ duyên. Loại người giống như Lâm Dương này bình thường đều là người ứng kiếp, trước khi kiếp số không có tới, đó là tuyệt đối sẽ không chết. Đối với loại người này chỉ có thể lấy lòng, sau đó từ chỗ nào đó đoạt được cơ duyên. Lưu Vân Tử nói. Cùng Lâm Dương đối chọi gay gắt, Si Hiển Tử đồng tử co rụt lại. Hắn cảm nhận được Lâm Dương cho hắn áp lực, nhưng Lâm Dương mới là Đại La Kim Tiên sơ kỳ, hắn đều đã viên mãn. Si Hiển Tử càng thêm kiên định quyết tâm giết chết Lâm Dương, cướp đoạt đại cơ duyên của Lâm Dương. Vân Vũ đại thủ ấn, phiên thủ vi vân, phúc thủ vi vũ. Trong chốc lát, Si Hiển Tử đột nhiên bùng nổ, xoay tay phải lại, đột nhiên đánh về phía Lâm Dương. Trong lúc đó, Lâm Dương nhìn thấy mưa to vô biên vô hạn, khí thế bàng bạc nghiền ép mà đến, trong đó còn bí mật mang theo mây đen, khiến cho người hít thở không thông. Vân Vũ đại thủ ấn quả nhiên lợi hại, có điều giết chóc chi đạo. Lâm Dương vui vẻ cười cười, sau đó thôi động sát khí. Sát khí trực tiếp huyễn hóa thành cự long huyết sắc giống như thực chất. Tay hắn chỉ tới, cự long gầm thét phóng tới Vân Vũ đại thủ ấn. Mà linh hồn của Lâm Dương tách rời ra kim tiền viên mãn, cũng thôi động sát khí, huyễn hóa cự long phóng tới Si Hiện Tử. Trong lúc nhất thời, trên trăm cự long huyết sắc bí mật mang theo lực lượng vô biên, sát khí vô biên, nghiền ép về phía Vân Vũ đại thủ ấn của Si Hiện Tử. Cảm nhận được hai cỗ khí tức khủng bố, chúng đại la kim tiền đều cùng nhau lui lại hàng tỷ dặm. Lâm Dương cũng nhanh chóng đem linh hồn tách rời thu lại, để tránh bị dư ba va chạm quét chúng. Sau một khắc, oanh một tiếng, một trận nổ vang kinh thiên. Mỗi một chỗ tại tiên giới đều có thể nhìn thấy một chỗ mây nấm khổng lồ bay lên. Toàn bộ tiên giới bởi vì trận tiếng vang này mà chấn động. Tiếng vang phảng phất như đến từ linh hồn vang lên. Không ít kẻ tu vi yếu đều phun ra một ngụm máu tươi, thần sắc vô cùng sợ hãi, nhìn xem mây nấm khổng lồ hàng tỷ dặm bên trong không trung. Tại trên bầu trời tiên giới, bởi vì nổ mạnh, làm hơn phân nửa không gian tiên giới vỡ vụn, không ít tiên nhân đang phi hành trên không trung trực tiếp bị vết nứt không gian thôn phệ. Không được, không thể để cho bọn hắn chiến đấu. Không nghĩ tới Lâm Dương lợi hại như vậy, đã lan đến gần tiên nhân khác. Lưu Vân Tử lông mày nhảy dựng, tranh thủ thời gian thôi động dương khí tiến vào trung tâm vụ nổ. Hắn đi vào giữa Lâm Dương cùng với Si Hiện Tử, vội vàng nói: "Tất cả các ngươi dừng tay, hơn phân nửa không gian tiên giới đều vỡ vụn, đã lan đến rất nhiều tiên nhân, lại tiếp tục như vậy, tiên giới đều sẽ bị hủy đi." "Lâm Dương, lần này liền bỏ qua cho ngươi." Si Hiện Tử có vẻ chật vật, hô hấp thô nặng, hừ lạnh một tiếng nói: "Thôi đi, lão già, người không phải đối thủ của ta. Ta còn tưởng rằng Đại La Kim Tiên viên mãn có bao nhiêu lợi hại, cũng chỉ thường thôi. Chờ ta đột phá đến Đại La Kim Tiên viên mãn, không cần phát ra động tĩnh lớn như vậy, liền có thể giết chết ngươi." Lâm Dương khí định thần nhàn, trên mặt lộ ra nụ cười khinh thường. Hắn có thể tách rời linh hồn, có hỏa nhãn kim tinh, có giết chóc chỉ đạo, có lực lượng hỗn độn, mặc dù chỉ là Đại La Kim Tiên sơ kỳ. Đại La Kim Tiên viên mãn như Si Hiện Tử thật đúng là không phải đối thủ của hắn. Từ bề ngoài hai người liền có thể nhìn ra, Lâm Dương thật giống như người không có việc gì, Si Hiện Tử đều tóc tai xóa xuống mặt. Si Hiện Tử hừ lạnh một tiếng, không có phản bác. Vừa rồi một kích kia thật sự là hắn ăn phải lỗ vốn, nhưng đó cũng không phải là một chiêu lợi hại nhất của hắn. Hắn không biết, Lâm Dương cũng không hề dùng ra một chiêu lợi hại nhất. Đây là át chủ bài lớn nhất của Lâm Dương, cũng là thủ đoạn bảo mệnh lớn nhất của Lâm Dương. Từ trước tới nay, hắn cũng chỉ thi triển qua 3 lần mà thôi. Lưu Vân Tử sống mấy vạn năm, thông hiểu nhân tình thế thái, tùy tiện liền cho Si Hiển Tử một cái bậc thang đi xuống. Lâm Dương cùng với Si Hiển Tử cũng không có tiếp tục so chiêu. Sau đó Lâm Dương liền trở lại Lưu Hỏa Thành, một đoàn người Si Hiển Tử nổi giận đùng đùng rời đi. Bọn hắn biết bây giờ là giết không được Lâm Dương, nhưng không giết được thì làm sao có được cơ duyên? Chẳng lẽ Lưu Vân Tử bọn hắn mới là đúng? Si Hiển Tử có chút hối hận, nếu như Lưu Vân Tử thật sự là đúng, như vậy hắn đã bỏ lỡ đại cơ duyên này. Một bên khác, Lâm Dương trở lại Lưu Hỏa Thành, một đám đại la kim tiền Lưu Vân Tử cũng cùng nhau đi theo đến Lưu Hỏa Thành. Nháy mắt, dân cư trong Lưu Hỏa Thành đều chấn động. Đại La Kim Tiên còn là mười mấy người toàn bộ xuất hiện tại Lưu Hỏa Thành, hơn nữa còn có một Đại La Kim Tiên là tại Lưu Hỏa Thành đột phá. Không bao lâu, Lưu Hỏa Thành liền xếp thành danh tại tiên giới. "Này, Lưu Vân Tử đúng không? Các người có thể đừng bám theo ta hay không? Ta thật không phải đại cơ duyên cái gì, các người có lẽ lầm rồi." Lâm Dương không kiên nhẫn nhìn đám người Lưu Vân Tử giống như theo đuôi phía sau, nói: "Lâm Dương, ngươi lợi hại, tại tiên giới đã không có ai tổn thương được ngươi, nhưng người nhà của ngươi lại thực nhỏ yếu, chúng ta đi theo ngươi cũng là bảo hộ người nhà của ngươi." Lưu Vân Tử nói: "Được rồi, bất kể như thế nào, vẫn là cảm ơn các ngươi." Lâm Dương nói xong, mang theo người nhà lại tiếp tục tại Lưu Hỏa Thành đi dạo trong chốc lát, cảm thấy không có ý tứ, dùng thần thức khóa chặt đám người Long Nhất. Sau đó mang theo người nhà nháy mắt đi vào trước mặt Long Nhất. Hạo Thiên Thành là một tòa thành trì lớn siêu cấp tại tiên giới. Ở bên trong yếu nhất đều là kim tiên sơ kỳ. Mười mấy năm trước, nơi này không thuộc về bất kỳ thế lực nào, nhưng hôm nay lại thành tổng bộ của Chiến Thần Minh. Giờ phút này, Long Nhất, Long Nhị, Long Tam ngay tại đại sảnh của tổng bộ Chiến Thần Minh tại Hạo Thiên Thành. Phía dưới cao tầng Chiến Thần Minh hội tụ một đường, phân ra hai bên ngồi xuống theo thứ tự. Hôm nay ta gọi mọi người tới là có chuyện muốn nói cho mọi người. Tin tưởng mọi người đều biết Chiến Thần Minh luôn có một minh chủ, chẳng qua cũng không phải chúng ta. Theo báo cáo, bây giờ minh chủ kia đã xuất hiện tại tiên giới. Tất cả mọi người phân phó để thủ hạ của riêng mình nghênh đón minh chủ. Hạo Thiên Thành mở tiệc chiêu đãi mỗi một phương thế lực tại tiên giới. Long Nhất vừa nói xong, lại đột nhiên nhìn thấy mấy người bất ngờ xuất hiện, dọa đến thân thể của hắn lui về phía sau. Cao tầng Chiến Thần Minh phía dưới cũng dương cung bạt kiếm. Chỉ cần có một chút dị thường, những người này tuyệt đối sẽ xuất ra sát chiêu. Nhưng Long Nhất vẻn vẹn chỉ sững sờ không đến một giây, liền kích động nói: "Minh chủ, ngài rốt cuộc đã trở về. Mọi người mau chóng cùng ta tham kiến minh chủ." "Tham kiến minh chủ, minh chủ vạn tuế." Đám người phản ứng đều rất nhanh, quỳ một chân trên đất, cùng nhau hô lên: "Ha ha ha, mọi người đều đứng lên đi. Long Nhất, nói cho ta một chút tình huống của Chiến Thần Minh bây giờ." Lâm Dương vừa cười vừa nói. Hắn tại Lưu Hỏa Thành liền nghe người ta nói Chiến Thần Minh khống chế 1/3 tiên giới. Chẳng qua hắn vẫn là muốn Long Nhất chính miệng nói cho hắn. "Minh chủ, thời điểm ngài không có ở đây, chúng ta liền sáng tạo Chiến Thần Minh. Vừa mới bắt đầu rất không thuận lợi, về sau có một đám đại la kim tiên âm thầm trợ giúp chúng ta. Hiện tại Chiến Thần Minh đã khống chế 1/3 tiên giới." "Một đám đại la kim tiên trợ giúp các ngươi sao?" Lâm Dương có chút sững sờ. Tiếp theo nghĩ đến Lưu Vân Tử, tại bên trong đại la kim tiên cũng chỉ có hắn sẽ giúp mình, cũng không biết bọn hắn muốn đại cơ duyên đến cùng là cái gì. "Đúng rồi, minh chủ, để ăn mừng ngài trở về, chúng ta mời các phương thế lực lớn ở tiên giới đều đến chúc mừng." "Được, làm không tệ, chúng ta có thể thừa cơ đánh lén hang ổ bọn hắn." Long Nhất lập tức xấu hổ, không nghĩ tới Lâm Dương vô sỉ như vậy, liền ngay cả loại lời nói này đều nói ra được. Chẳng qua cái này thật đúng là một biện pháp tốt. Tại tiên giới cũng có thế lực đối địch mời thế lực đối địch chúc mừng, chẳng qua tất cả mọi người có một cái quy định bất thành văn, đó chính là trong lúc đó không thể công kích hang ổ đối phương. Nhưng Lâm Dương không sợ, hắn là đại la kim tiên, ai dám nói hắn không có liêm sỉ, ai dám nói liền trực tiếp diệt sát. Về sau Lâm Dương liền cùng cao tầng Chiến Thần Minh thương lượng, cao tầng bọn họ cảm nhận thật sâu Lâm Dương vô sỉ, đều xấu hổ thay cho Lâm Dương. Bọn hắn không biết, tại linh giới, ngân tinh không có quy định như vậy, Lâm Dương chỉ cảm thấy lần này là cơ hội tốt để thống nhất tiên giới. Thời gian trôi qua rất nhanh, trời dần dần tối xuống, Long Nhất thu xếp chỗ ở cho Lâm Dương cùng với vợ con hắn, sau đó thu xếp sự tình liên quan đến tiệc chúc mừng. Sáng sớm hôm sau, Chiến Thần Minh vô cùng náo nhiệt, thế lực khắp nơi đều cùng nhau đi vào. Mục đích chủ yếu của bọn hắn vẫn là nhìn một chút minh chủ Chiến Thần Minh bên trong truyền thuyết này. Mà Lâm Dương đã sớm theo đại quân Chiến Thần Minh tiến đánh thế lực bọn họ. Yến hội rất mau liền tới, đồ ăn đều đã ăn đến một nửa cũng không thấy Lâm Dương ra tới. Những người này đều bắt đầu nôn nóng. "Phó minh chủ Long Nhất, minh chủ Chiến Thần Minh Lâm Dương làm sao còn chưa có đi ra?" Lúc này có một thủ lĩnh thế lực nhịn không được, hắn nói chuyện, những người khác nhào nhào đứng lên nói ra: "Đúng vậy, để cho chúng ta chứng kiến một chút phong thái của Lâm minh chủ đi." "Ha ha ha, chẳng lẽ Lâm minh chủ còn đang tại trong phòng cùng với lão bà của hắn sao?" "Chư vị yên lặng một chút, đều đừng nóng vội, minh chủ chúng ta đi xử lý một ít việc gấp, rất nhanh hắn liền sẽ trở lại, đến lúc đó mọi người đối với hắn khẳng định rất hài lòng." Long Nhất hai tay có chút ép xuống, mang theo khuôn mặt tươi cười nói. Nhưng vào lúc này, một thủ lĩnh đột nhiên biến sắc, hét lớn: "Không tốt, ta nhận được bí pháp truyền âm, Lâm Dương vậy mà mang theo người đi tiến đánh thế lực ta. Mẹ nó, ta cũng bị đánh." Trong lúc nhất thời, toàn bộ hội trường đều sôi trào lên, từng người không nói hai lời, cùng nhau hóa thành vệt sáng bay ra khỏi Hạo Thiên Thành. Bọn hắn đều mang theo cao thủ bên người, hiện tại vội vã chạy trở về, cũng liền không tìm Long Nhất gây phiền phức, từng người đều ở trong lòng mắng Lâm Dương hèn hạ vô sỉ. Nhưng chờ đợi bọn hắn đuổi tới, Lâm Dương đã đem thế lực bọn hắn tấn công xong rồi, thêm vào đó là sức mạnh của Đại La Kim Tiên sơ kỳ, đủ để áp đảo Đại La Kim Tiên viên mãn. Các thủ lĩnh thế lực đối với hắn chẳng khác gì gà đất chó sành. Ngày hôm sau, đại danh của Chiến Thần Minh truyền khắp toàn bộ tiên giới, thậm chí có xu thế lan tràn ra yêu giới, ma giới. Làm người trong cuộc, Lâm Dương giờ phút này đang mang theo con trai con gái của mình đi dạo ở Hạo Thiên Thành. Ba, con muốn lại lần nữa đầu thai. Đúng lúc này, Lâm Long trịnh trọng nhìn Lâm Dương nói. Lâm Dương trầm mặc, hắn biết Lâm Long khẳng định là nhìn em trai em gái có thiên phú tốt hơn hắn, trong lòng có chút không phục. Lại lần nữa đầu thai, vậy thì đồng nghĩa lại lần nữa bắt đầu. Chẳng qua đến cảnh giới nhất định là có thể nhớ tới ký ức kiếp trước. Tuy nhiên, đầu thai rất nguy hiểm, ví dụ như tử vong ngoài ý muốn, không đến tình trạng bất đắc dĩ, có rất ít người lựa chọn lại lần nữa đầu thai. Tiểu Long, người muốn lại lần nữa đầu thai, vậy ta cũng lại lần nữa đầu thai. Trường Băng cùng với Lâm Long như hình với bóng phụ họa nói. Tiểu Long, chuyện này vẫn là xem ý tứ của mẹ ngươi đi. Nàng đồng ý ta sẽ đồng ý, nàng không đồng ý cho dù ta đồng ý, ta cũng không dám để ngươi lại lần nữa đầu thai. Lâm Dương nói. Đại ca, ngươi có muốn lại suy nghĩ một chút hay không? Lâm Phi Phàm nhìn Lâm Long nói. Đúng vậy, đại ca, lại lần nữa đầu thai nguy hiểm rất lớn. Lâm Bất Phàm nói. Đại ca, ta ủng hộ ngươi. Làm người ngoài ý muốn chính là Lâm Linh vậy mà ủng hộ hắn. Tiểu muội, ngươi tại sao có thể nói như vậy chứ? Lâm Phi Phàm nhướng mày. Đại ca làm ra quyết định, chúng ta cần phải ủng hộ. Đây có lẽ là chuyện tốt. Hắn thiên phú rất tốt, nhưng cùng chúng ta so sánh, thiên phú của hắn cũng không thể coi là cái gì. Làm con trai của ba, đại ca áp lực rất lớn, hoàn toàn chính xác cần lại lần nữa đầu thai tẩy rửa tư chất. Được rồi, các ngươi đừng cãi nhau nữa. Tiểu Long, ta mang các ngươi trở về, nhìn xem mẹ ngươi có ý gì đi. Lâm Dương nói xong, dịch chuyển tức thời đem mọi người đưa đến đại sảnh tổng bộ Chiến Thần Minh, sau đó mang theo Lâm Long cùng với Trương Băng đi vào phòng của Hàn Ngưng Mộng. Sau đó, Lâm Dương đem sự tình Lâm Long muốn lại lần nữa đầu thai nói cho Hàn Ngưng Mộng. Hàn Ngưng Mộng nghe xong, trực tiếp liền đồng ý. Nàng kỳ thật cũng rất uất ức, thân là vợ cả của Lâm Dương, sinh ra con trai vậy mà không bằng vợ bé. Mà nàng lại minh bạch, lấy thực lực của Lâm Dương hiện tại, chắc chắn sẽ không để cho con trai đi chịu chết. Tiểu Mộng, nàng thật sự đáp ứng sao? Lâm Dương có chút ngoài ý muốn. Nguyên bản còn tưởng rằng Hàn Ngưng Mộng sẽ phản ứng dữ dội khi nghe chuyện này, không ngờ nàng lại đồng ý dễ dàng như vậy, khiến cho Lâm Dương có chút nghi ngờ liệu Tiểu Long có phải con ruột của nàng hay không. Tiểu Dương, người có thể bảo đảm Tiểu Long lại lần nữa đầu thai không có nguy hiểm hay không? Hơn nữa, người có thể bảo đảm hắn lại lần nữa đầu thai thiên phú tốt hơn so với Lâm Linh hay không? Hàn Ngưng Mộng có chút không yên lòng, dù sao Lâm Long là máu thịt trên người nàng. Nếu Lâm Dương nói không, như vậy nàng sẽ không để cho Lâm Long đi mạo hiểm như vậy. Sở dĩ nàng đáp ứng nhanh như vậy cũng là bởi vì nàng biết Lâm Dương sẽ không để cho Lâm Long xảy ra chuyện, nhưng hỏi một chút vẫn là bảo đảm một chút. Lâm Dương minh bạch ý tứ của nàng, gật đầu nói ra. Ta cam đoan hắn không có việc gì, mà thiên phú so với Lâm Linh sẽ tốt hơn rất nhiều. Vậy thì tốt, ta không có ý kiến, dù sao chúng ta bây giờ tuổi thọ rất dài. Chờ mấy chục năm, mấy trăm năm cũng không có việc gì. Nói xong, Hàn Ngưng Mộng liền đi ra. Nàng sợ dĩ nói như vậy cũng là sợ nhịn không được để cho Lâm Long lại lần nữa đầu thai. Tiểu Long, ta đi chuẩn bị cho ngươi ít đồ, đến lúc đó ta sẽ để cho sư phụ ta tìm tới thân thể cho ngươi đầu thai, để hắn nuôi dưỡng ngươi. Về phần Băng Nhi, ta trực tiếp phong ấn ký ức của ngươi đi, cho thời điểm ngươi đến 19 tuổi, phong ấn liền có thể tự động mở ra, đồng thời khôi phục thực lực vũ trụ cảnh hậu kỳ hiện tại. Đến lúc đó, ngươi cần phải bảo hộ Tiểu Long thật tốt. Yên tâm đi, ta nhất định bảo hộ Tiểu Long. Trường Băng nhu thuận nhẹ nhàng gật đầu. Cuối cùng Lâm Dương nhìn chằm chằm vào Lâm Long, sau đó chuẩn bị đồ đạc. Lần này hắn chuẩn bị chơi lớn. Mà Lâm Long thì mang theo Trường Băng ở bên cạnh Hàn Ngưng Mộng, cũng sắp rời đi, hắn cũng có chút lưu luyến. Sáng sớm hôm sau, Lâm Dương cố gắng lật xem bộ phận ký ức của Hồng Quân cùng với Tôn Ngộ Không. Hắn rất nhanh liền tìm được rất nhiều phương pháp lại lần nữa đầu thai thay đổi thể chất, nhưng đều không có thể chất nghịch thiên như Lâm Linh. Ngay tại thời điểm Lâm Dương đều sắp từ bỏ, đột nhiên một cái thể chất nghịch thiên xuất hiện tại trong trí nhớ của hắn. Thể chất này đặc biệt nghịch thiên, tên là Đoạt Thiên Thất Tinh Thể. Lại nhìn đặc thù liên quan tới Đoạt Thiên Thất Tinh Thể, Lâm Dương ngay tại chỗ trực tiếp sửng sốt. Đoạt Thiên Thất Tinh Thể cùng với Âm Dương Thể, Tiên Thiên Đạo Thể cái gì không sai biệt lắm, nhưng nó vậy mà cần thể chất tu luyện Đoạt Thiên Tạo Hóa Quyết. Điều này làm sao khiến cho Lâm Dương không khiếp sợ đây? Phải biết rằng Lâm Dương bây giờ có thể nghiêu bức như vậy chính là dựa vào Đoạt Thiên Tạo Hóa Quyết. Nếu không, hắn đột phá không có khả năng nhanh như vậy, mà lại hấp thu lực lượng hỗn độn so với dương khí cấp bậc không biết cao hơn bao nhiêu. Đoạt Thiên Thất Tinh Thể, chẳng lẽ ta cũng là Đoạt Thiên Thất Tinh Thể? Không có khả năng, ta căn bản là không có thể chất. Đúng, khẳng định cũng là bởi vì ta không có thể chất cho nên có thể học tập bất kỳ pháp quyết nào, bao gồm cả Đoạt Thiên Tạo Hóa Quyết. Tiên giới, nhân giới rộng lớn, bất luận loại người nào cũng có thể chất, nhưng chính mình liền không có. Loại thể chất này đoán chừng là lần đầu tiên xuất hiện đi. Được rồi, ta nghĩ nhiều như vậy làm gì, vẫn là nhìn xem làm sao làm Đoạt Thiên Thất Tinh Thể đi. Thế là Lâm Dương liền đem phương pháp làm sao làm Đoạt Thiên Thất Tinh Thể nhớ ở trong đầu, sau đó hưng phấn chạy đi tìm đám người Lưu Vân Tử. Muốn thành Đoạt Thiên Thất Tinh Thể, bước đầu tiên chính là tìm tới 7749 tên cường giả Đại La Kim Tiên viên mãn. Thân là Đại La Kim Tiên, Lâm Dương rất nhanh liền tìm tới Lưu Vân Tử. Hắn nói cho Lưu Vân Tử, hắn muốn cho con trai của chính mình thay đổi thể chất, lại lần nữa đầu thai, nhưng cần 49 cường giả Đại La Kim Tiên viên mãn phối hợp. Lưu Vân Tử không nói hai lời, trực tiếp đồng ý, sau đó dùng bí pháp gọi đến 49 tên cường giả Đại La Kim Tiên viên mãn để hỗ trợ Lâm Dương. Lâm Dương, người đều đến đông đủ, bước thứ hai làm như thế nào? Lưu Vân Tử hỏi. Bước thứ hai, chờ đêm trăng tròn, 49 người các ngươi hợp lực, dùng dương khí mô phỏng ra 6 mặt trăng, mô phỏng càng thật, đối với chất thay đổi ra tới càng lợi hại. Các vị tiền bối, chuyện này nhờ các ngươi. Ngày sau ta biết đại cơ duyên mà các ngươi muốn là cái gì, ta nhất định cho các ngươi. Lâm Dương hai tay ôm quyền, trịnh trọng nói. Ha ha ha, Lâm huynh đệ nói đùa, chúng ta muốn đại cơ duyên chính là đột phá. Lão gia hỏa chúng ta biết rằng sau Đại La Kim Tiên viên mãn còn có đẳng cấp cao hơn, chỉ là một mực không thể đột phá. Nhưng có một cái truyền thuyết, đó chính là cơ duyên đột phá tại trên thân của Lâm Dương, cũng liền ở trên thân thể của ngươi. Nhưng chúng ta cũng không biết cơ duyên này là cái gì. Đám người Si Hiển Tử kia tưởng rằng là bảo bối gì, thấy ngươi đột phá đến Đại La Kim Tiên, hắn liền không giữ được bình tĩnh, muốn giết ngươi cướp đoạt. Lưu Vân Tử vừa cười vừa nói. Truyền thuyết sao? Mẹ nó, chẳng lẽ là những người như Hồng Quân giải ra tin tức? Cũng chỉ có bọn hắn mới có loại năng lực này, có thể tính ra tên của ta là Lâm Dương. Nghĩ tới đây, Lâm Dương có chút cười cười, nói ra. Ta không có bảo bối gì có thể để cường giả Đại La Kim Tiên viên mãn đột phá, có ta đã sớm dùng đến đột phá đẳng cấp hiện tại. Ha ha ha, điều này ta đương nhiên biết. Đúng rồi, đêm nay chính là đêm trăng tròn. Lâm tiểu huynh đệ còn có cái gì muốn chuẩn bị hay không? Nếu có hãy tranh thủ thời gian chuẩn bị kỹ càng đi, qua đêm nay liền phải chờ sang năm. Được, vậy ta trước hết đi chuẩn bị, đến lúc đó ta gọi tới các ngươi. Lâm Dương nói xong lại tiếp tục đối với bọn họ ôm quyền, sau đó rời khỏi đỉnh núi đi vào bên người Lâm Long. Ba, chuẩn bị thế nào rồi? Nhìn thấy Lâm Dương đột nhiên xuất hiện, Lâm Long vô cùng kích động mà hỏi. Hết thảy sẵn sàng, ta mang hai người các ngươi đi một nơi. Lâm Dương gật đầu nói, sau đó mang theo hắn cùng với Trường Băng đi vào trên một ngọn núi cao nhất tiên giới. Băng Nhi, ta trước tiên đem ngươi đưa đi đầu thai, Tiểu Long còn cần một chút nghi thức. Lâm Dương nhìn Trường Băng nói. Được, Lâm Thúc, bắt đầu đi. Được rồi. Lâm Dương gật đầu, trước tiên đem thực lực, ký ức của Trường Băng phong ấn lại. Hai tay kết ấn, trong miệng niệm động chú ngữ, cuối cùng hét lớn một tiếng. Đại môn địa phủ, mở! Nói xong, không trung tạo nên một trận gợn sóng. Ngay sau đó một cánh cửa xuất hiện, hắn trực tiếp mang theo Trường Băng tiến vào trong cửa lớn, tiếp theo tìm tới Diêm La Vương, trực tiếp để cho hắn mang Trường Băng đi đầu thai. Đối với vấn đề vì sao địa phủ không có tiên nhân đến này, Lâm Dương giống như biết một chút mấu chốt. Đó chính là đám người tiên giới kia hẳn là không biết làm như thế nào mở ra đại môn địa phủ. Được tiễn Trường Băng, Lâm Dương lại trở lại trước mặt Lâm Long, sau đó trịnh trọng nhìn xem Lâm Long nói ra: Tiểu Long, người nghĩ kỹ chưa? Thật sự chuẩn bị lại lần nữa đầu thai sao? Ba, ta đang nghĩ kỹ, tới đi. Lâm Long mặt mũi tràn đầy nghiêm túc, bên trong ánh mắt hiện lên một vòng kiên định. Tình thế bắt buộc lại lần nữa đầu thai, hắn không muốn liền ngay cả em trai em gái cũng không sánh bằng. Vậy thì tốt, người chuẩn bị kỹ càng, tiếp theo chính là hủy bỏ toàn bộ pháp lực của ngươi, lại giúp ngươi thay da đổi thịt. Tới đi. Lâm Long cắn răng, phế bỏ pháp lực là rất đau, thay da đổi thịt còn đau hơn. Trên mặt Lâm Dương hiện lên một tia không đành lòng, cuối cùng vẫn là hít sâu một hơi, hai tay liên tục huy động, chỉ nghe xào xào vài tiếng, toàn thân pháp lực của Lâm Long liền bị phế. Đến tận đây, hắn cùng người bình thường không có gì khác biệt, cho dù là sơn phong thổi tới, hắn đều chịu không nổi. Lâm Dương tranh thủ thời gian, dùng lực lượng hỗn độn đem hắn bao quát lại, sau đó mang theo Lâm Long nháy mắt đi vào bên người Lưu Vân Tử. Lâm Dương, hết thảy chuẩn bị sẵn sàng rồi chứ? Ngay tại thời điểm Lâm Dương dùng thần thức liên hệ với Lưu Vân Tử, là hắn biết Lâm Dương sắp tới rồi. Đối với Lâm Dương đột nhiên xuất hiện, hắn cũng không có lộ ra kinh ngạc. Đúng vậy, hiện tại liền chờ trời tối. Lâm Dương gần gật đầu, hô hấp thô nặng, tim đập rộn lên. Hắn cũng không có nắm chắc có thể thành công. Nếu như thất bại, hết thảy tu vi của Lâm Long sẽ thành nước chảy về biển đông. Mọi người chậm rãi chờ trời tối. Rất nhanh, sắc trời dần dần tối xuống. Mặt trăng thật giống như một cô dâu e lệ, chỉ lộ ra một cái đầu. Theo thời gian trôi đi, một vòng trăng tròn treo ở không trung, tỏa ra tia sáng vạn trượng. Lưu Vân lão ca, được rồi. Đúng lúc này, Lâm Dương đột nhiên nhìn Lưu Vân Tử nói. Lưu Vân Tử gật đầu, mang theo đám người ngưng tụ dương khí, hình thành viên cầu, hết thảy ngưng tụ 7 viên, 49 tên đại la kim tiên, 7 tên kim tiên ngưng tụ một viên cầu. Cường giả đại la kim tiên viên mãn, năng lượng là rất khủng bố. Bọn hắn ngưng tụ dương khí, thật giống như mặt trăng thật. Cuối cùng bọn hắn chậm rãi đem viên cầu năng lượng đưa lên trên không. Trong lúc nhất thời, người toàn bộ tiên giới đều chấn kinh, nhìn lên 8 mặt trăng trên trời có vẻ có chút ngây ngốc. Có một số người còn hung hăng rụi rụi mắt, cho là chính mình nhìn lầm. Dưới 7 mặt trăng nhân tạo, 49 tên đại la kim tiên không ngừng vận chuyển dương khí, từ đó hình thành 49 đạo laser dương khí màu trắng. Dương khí là khí thể rất cao cấp, có thể thay đổi theo ý muốn của chủ nhân, biến thành màu trắng đối với đại la kim tiên viên mãn không phải là việc khó khăn. Tốt, chính là lúc này. Tiểu Long, mau đi đi. Đúng lúc này, Lâm Dương vung tay lên, trực tiếp vận chuyển một cỗ lực lượng hỗn độn, đem Lâm Long đưa đến bên trong 7 mặt trăng nhân tạo. Sau đó, Lâm Dương lại kêu mọi người di động vị trí, dựa theo phương thức bắt đầu thất tinh đứng vững. Sau đó Lâm Dương liền thôi động lực lượng hỗn độn rót vào trong thân thể Lâm Long. Tiểu Long, hai chân khoanh lại mà ngồi, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm, tâm thần hợp nhất, mình tưởng ngươi chính là vũ trụ, vũ trụ chính là ngươi. Tiếng nói của Lâm Dương rất nhỏ, nhưng rõ ràng truyền vào trong lỗ tai của Lâm Long. Lâm Long làm theo, cứ như vậy, Lâm Dương dùng lực lượng hỗn độn rèn luyện thân thể của Lâm Long. Sau một tiếng, mặt trăng chân chính đột nhiên phát ra một đạo quang mang, đánh thẳng về Lâm Long, chớp mắt đã tới. Sau một khắc, quanh một tiếng, thân thể Lâm Long nháy mắt hóa thành mảnh vụn. 49 tên đại la kim tiên sững sờ, tiếp theo nhìn về phía của Lâm Dương, phát hiện Lâm Dương cũng không có lộ ra vẻ gì khác thường. Trong lúc nhất thời, tâm lý bọn hắn tràn ngập nghi hoặc, thậm chí có người hoài nghi Lâm Long không phải là con trai của Lâm Dương, hoặc là Lâm Dương dùng biện pháp này cố ý giết chết Lâm Long. Nhưng sau một khắc, bọn hắn kinh ngạc đến ngây người kia, chỉ thấy mặt trăng chân chính lại tiếp tục phát ra một đạo tia sáng màu trắng. Nó bao phủ tại nơi mà Lâm Long nổ tung thân thể, Cái sau đó bảy mặt trăng nhân tạo giống như nhận được chỉ dẫn, đều phát ra một đạo quang mang màu trắng, chiếu ra tới chỗ mà thân thể của Lâm Long nổ mạnh. Trong lúc nhất thời, 49 tên Đại La Kim Tiên chỉ cảm thấy trong cơ thể dương khí điên cuồng chuyển vận. Cho dù muốn dừng đều dừng không được, có loại xu thế bị hấp thu thành thây khô. Từng người đều nhe răng trợn mắt, hai mắt đỏ bừng nhìn Lâm Dương, điên cuồng giống to. Lâm Dương, hỗn đản ngươi, để rốt cuộc là thứ gì? Dương khí của ta đều sắp bị hút khô. Lâm Dương, ngươi có phải cố ý muốn làm như vậy để giết chúng ta hay không? Chúng ta cùng ngươi không oán không thù, còn giúp ngươi tiến đánh tiên giới, không nghĩ tới ngươi lại ám toán chúng ta. Ây, đáng chết, ta liền không nên giúp ngươi. Không, tại sao có thể như vậy? Không muốn, ta còn không muốn chết. Lâm Dương ở bên cạnh có nỗi khổ không nói được, hắn bây giờ bị hấp thu đều không nói ra lời, lực lượng hỗn độn trong thân thể điên cuồng chuyển vận. Đúng lúc này, hai mắt của Lâm Dương tỏa sáng, vận chuyển đoạt thiên tạo hóa quyết. Lập tức, lực lượng hỗn độn chung quanh điên cuồng tụ tập. Lâm Dương bắt đầu hấp thu, lại bị mặt trăng hấp thu. Hắn thật giống như một cái máy lọc, lực lượng hỗn độn rất cường đại. Có Lâm Dương điên cuồng chuyển vận, tốc độ chuyển vận của Đại La Kim Tiên trở nên rất chậm, nhưng vẫn là không có dừng được. Dần dần, Lâm Dương có chút nhịn không được, tốc độ chuyển vận cao như vậy, cho dù là thể xác của Lâm Dương cường hãn, nhưng cũng chịu không nổi. Nhưng vào lúc này, mặt trăng đột nhiên ngừng lại hấp thu. 50 người toàn bộ đặt mông ngồi dưới đất, đầy đầu mồ hôi, hô hấp dồn dập. Các vị, ta cũng không có nghĩ đến sẽ phát sinh loại tình huống này. Vừa rồi ta bị hấp thu nói không ra lời, nhưng ta tuyệt đối không có ý thương tổn các ngươi. Lâm Dương thở không ra hơi nói. Mọi người cũng đừng tức giận, ta tin tưởng Lâm Dương không phải cố ý. Nếu hắn thật sự muốn hại chúng ta bây giờ còn có thể sống sót sao? Lưu Vân Tử nhìn Lâm Dương, sau đó thay Lâm Dương giải thích. Thôi được rồi, không cần biết có cố ý hay không, chuyện này ta không làm nữa, quá nguy hiểm, suýt nữa thì mất mạng, ta phải về hấp thu dương khí. Ta cũng trở về hấp thu dương khí. Ta cũng trở về. Trong lúc nhất thời chỉ còn lại Lưu Vân Tử cùng với Lâm Dương. Lâm Dương cảm kích nhìn Lưu Vân Tử. Lưu Vân Tử lộ ra một tia cười khổ. Sau đó hai người nhìn xem khu vực mà mặt trăng chiếu xạ. Tám mặt trăng phát ra quang huy chướng mắt. Chậm rãi, bên trong quang huy xuất hiện một bóng người. Bóng người dần dần ngưng thật. Tia sáng mặt trăng cũng càng ngày càng mờ. Cuối cùng, bảy mặt trăng nhân tạo biến mất. Mặt trăng thật trở nên mờ nhạt không ánh sáng. Trên cao, Lâm Long nhắm mắt, ngồi xếp bằng trên không. Cả người tản ra bạch quang, tại trong đêm tối yên tĩnh chói mắt dị thường. Oanh một tiếng, đúng lúc này, giữa thiên địa vang lên một trận thanh âm đình tài nhức óc. Thanh âm thật giống như truyền khắp chư thiên vạn giới, thập địa cửu thiên. Lại là oanh một tiếng, ngay sau đó, dầm, dầm, dầm, liên tiếp vang lên 5 thanh âm, hết thảy cộng lại là 7 thanh âm. Ha ha ha, thành công rồi, đoạn thiên thất tinh thể, ha ha ha ha. 7 tiếng qua đi, Lâm Dương kích động nhảy dựng lên, cả người có chút điên cuồng. Lâm tiểu huynh đệ, người đến cùng đối với con trai ngươi làm cái gì vậy? Vậy mà dẫn tới trời sinh dị tượng, giống như bởi vì quá mức nghịch thiên, ông trời đều nổi giận. Lưu Vân Tử hỏi. Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo.